Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, chương 1690, báo thù. Hạ Vũ ánh mắt mắt lạnh, không chút do dự, bắt đầu trọng đồng, quét nhìn toàn bộ thiên vũ nhà, đồng thời Hạ Vũ hiện ra trọng đồng, làm tất cả mọi người hơi khiếp sợ. Mỗi một người đều kinh ngạc không nói ra lời. Hạ Vũ nhưng liền vẫy tay, để cho dưới chân mặt đất văng tung tóe, lộ ra phía dưới dày đặc hầm giam, nhốt hàng loạt tù phạm. Có bữa Vũ gia phạm vào sai lầm lớn đệ tử, trong đó nơi nơi chỗ sâu, một cái tóc tai bù xù thanh niên, cả người tràn đầy vết máu, tứ chi bị trường kiếm xuyên qua, đóng vào một cái phía trên thạch bích, mấu chốt nhất là bụng, một chuôi thiêu đốt ngọn lửa trường kiếm, xuyên qua hắn khí hải đan điền, để cho hắn không cách nào tránh thoát. Hạ Vũ hốc mắt ửng đỏ, không khỏi đi qua, nhẹ giọng kêu, "Tiểu Lợi, Vũ, anh, ngươi, tới." Tóc tai bù xù thanh niên, không phải người ngoài, chính là Hạ Lợi, khó khăn ngẩng đầu, trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ một chút nụ cười. Hạ Vũ nhìn Hạ Lợi dáng vẻ, cả người đều run rẩy, nhìn cắm ở trên người hắn trường kiếm, không thể nào ra tay, mình không dám rút ra. Bởi vì Hạ Lợi lòng đang, rõ ràng đến đèn cạn dầu bước, Hạ Vũ sợ mình rút ra những thứ này lợi kiếm, khiến cho đã thành là áp đảo Hạ Lợi cuối cùng một cây rơm già. Vì thế, Hạ Vũ ngửa mặt lên trời gào thét, tràn đầy vô tận sát ý, hét, giết cho ta, bất luận phụ nữ và trẻ con, bất luận già trẻ, ta muốn thiên vũ nhà cả nhà không lưu. Vô tình cùng với qua 500 vị hoàng giả, chen nhau lên, chuẩn bị cường thế phá hủy thiên vũ nhà, đem tất cả mọi người chém rớt, nhưng mà một vị cao tuổi lão hoàng giả, thiên vũ nhà lão gia chủ, không khỏi run giọng giống to, chậm, các ngươi là ai, Xích Diễm quân, Hạ Vũ lạnh như băng lên tiếng, cuối cùng để cho người khác thay thế, đem Hạ Lợi trên người trường kiếm nhổ hết. Này hắn ăn vào chữa thương đan, dẫn đi cứu chữa, lão hoàng giả trong lòng run lên, đối với Xích Diễm quân lại không rõ lắm, cái này bá đạo thế lực, hôm nay còn xâm chiếm cái này ma vực lãnh thổ đây. Hơn nữa Hạ Vũ vào địa lao, đem Hạ Lợi cứu ra, đã tỏ rõ Xích Diễm quân, là vì sao tới, lão hoàng giả không khỏi giải thích, đây là một cái hiểu lầm. Chúng ta thiên vũ nhà nguyện ý làm ra bồi thường, hiểu lầm, bồi thường, giết ta tay chân, nhốt ta huynh đệ, đem hành hạ mệnh treo một đường. Hôm nay ngươi thiên vũ nhà tất diệt, ai đều không cách nào ngăn trở. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, sau đó vẫn nhìn chung quanh thiên vũ nhà tất cả mọi người. Vậy coi là kẻ thù như rắn độc vậy, tàn nhẫn ánh mắt, nhìn chằm chằm mình. Hạ Vũ lần nữa hạ lệnh, giết, chậm, Xích Diễm quân chủ, hạ thủ lưu tình. Bầu trời xa xa bên trên, xuất hiện một đội 7 nhân tinh duệ, đều là hoàng giả, trên mình tản ra khí tức cường đại. Lão hoàng giả nhìn người tới, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đây là yêu đế trường cung nhất tộc. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn về phía bọn họ, lạnh như băng lên tiếng. Cút, cái gì, càn rỡ, mới vừa tới đây 7 vị hoàng giả, một vị trong đó trẻ tuổi hoàng giả, giống như 30 tuổi khuôn mặt, hôm nay mặt âm trầm, sát khí lăng nhiên nói, nhưng mà cầm đầu trung niên hoàng giả, khí chất nho nhã, cau mày nói, Xích Diễm quân chủ, thiên vũ nhà cùng ta trường cung đế tộc là xui ra. Đã xảy ra chuyện gì? Chọc được ngươi đại động can qua. Một câu cuối cùng, lập tức cút, nếu không liền các ngươi một khối làm thịt. Hạ Vũ mắt lạnh tương đối, trẻ tuổi hoàng giả thiếu chút nữa khí nổ. Bọn họ đế tộc người trong, bất luận đi tới kia, người ngoài không phải rất cung kính, Nhưng mà đụng phải hạ vũ quái thai này, không chỉ có dày bọn họ, còn để cho bọn họ cút, cuối cùng còn muốn giết bọn họ. Hắn không khỏi quát lạnh, mượn ngươi ba cái lá gan, ngươi dám động ta thử một chút. Om sòm, đập chết hắn. Hạ vũ vẫy tay, để cho vô tình bọn họ ra tay, đem điều này trẻ tuổi hoàng giả cho đập chết. Đồng thời nhìn về phía chung quanh hoàng giả, lạnh lùng lên tiếng, giết, giết. Chung quanh hoàng giả, cường thế ra tay, đem thiên vũ nhà hoàng giả từng cái tế hết, quay lại lấy thế dễ như bỡn, đem còn sót lại thiên vũ gia tộc người từng cái tế hết, trường cung đế tộc người hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn. Không nghĩ tới hạ vũ hung hãn như vậy, nói giết liền giết, hơn nữa hết sức quả quyết. Bọn họ bảy vị hoàng giả, trừ đế tộc danh tiếng có thể trấn nhiếp người ra, những thứ khác như thế nào ngăn cản hơn 500 vị hoàng giả vây công. Bất quá Thái Minh bọn họ vậy ước chừng bắt giữ tên kia trẻ tuổi hoàng giả, xách đến hạ vũ trước mặt, nói, quân chủ, các ngươi muốn làm gì? Ta là trường cung đế tộc người, ngươi dám giết ta? Trẻ tuổi hoàng giả sắc bên trong nghiêm túc nhẫm nói, tên kia nho nhã hoàng giả mới vừa rồi trong hỗn chiến cũng bị đánh cho bị thương, thần giác tràn máu, nhìn chung quanh rậm rạp chằng chịt hoàng giả, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Không nghĩ tới Xích Diễm Thành lập những năm này tích lũy xuống nội tình lại có thể hùng hậu như vậy, lại có qua 500 vị hoàng giả, đây chính là đế tộc vậy kém hơn à? Nơi này nho nhã hoàng giả không khỏi lo lắng nói, Xích Diễm quân chủ, hạ thủ lưu tình, lưu nhi không hiểu chuyện, chớ thà vậy kiến thức phê hắn tu vi. Hạ vũ nhìn một cái nho nhã hoàng giả, đối với còn không biết sống chết trẻ tuổi hoàng giả, nhàn nhạt một câu nói, tuyên bố vận mạng hắn. Phải biết trẻ tuổi hoàng giả ở trường cung đế tộc trong đó thiên phú kiệt xuất, dưới so sánh hắn tuổi còn trẻ là được là hoàng giả, trong ngày ấy thường kiêu căng, hôm nay hạ vũ tuyên bố so giết hắn còn khó chịu hơn sự thật, cái này làm cho hắn gầm thét hét, khốn kiếp, các ngươi dám. Phốp, vô tình ra tay chỉ điểm một chút ở hắn thức hải và bụng, phá hủy đan điền và hắn đạo đài nguyên thần, để cho hắn khí tức cả người ngay tức thì uể oải xuống, tóc do hắc chuyển trắng. Nho nhã hoàng giả há miệng một cái, vừa mới chuẩn bị khuyên can, nhưng mà sự thật đã tạo thành, hắn nói nhiều vô ích. Vì thế, hạ vũ tỏ ý bỏ lại trẻ tuổi hoàng giả, vẫy tay để cho Xích Diễm quân trở về, lưu lại một câu nói, ngươi trường cung đế tộc, tiếp theo có bất kỳ trả thù, ta Xích Diễm quân toàn bộ tiếp theo. Nói xong, hạ vũ mang Xích Diễm quân đi thẳng về, nhìn phong tư trác tuyệt tà chỉ một mắt, trực tiếp rời đi. Chung quanh trường cung đế tộc hoàng giả không khỏi tức giận nói, đại ca, chẳng lẽ chỉ như vậy để bọn họ rời đi? Nếu không ngươi còn muốn thế nào? Không thấy dòng dã qua 500 vị hoàng giả à? Chính là chuẩn đế ở chỗ này, chỉ sợ cũng được kiêng kỵ mấy phần. Nho nhã hoàng giả quát lạnh nói, chỉ có hắn rõ ràng, Xích Diễm hoàng triều không chỉ có hơn 500 vị hoàng giả, còn có hạ vũ vị này Xích Diễm quân chủ, bất bại thần thoại, một đời trọng đồng người. Tất cả mọi người đều biết, trọng đồng người tất nhiên sẽ trưởng thành, trời xanh vương giả, nơi này không có cái thế lực đó dám mất trí, đem một đời trọng đồng người vào chỗ chết đắc tội, nếu không cùng hắn lớn lên, tuyệt đối sẽ có tai họa ngập đầu. Tà chỉ bước chậm đi tới, ôn hòa nói, trường cung hoàng giả, thật lâu không gặp, thật lâu không gặp, trong thiên hạ, có thể cùng trọng đồng người tranh phong, sợ rằng chỉ có tà chỉ thống soái một người. Nho nhã hoàng giả trường cung tính, giờ phút này chắp tay vừa nói, Kỳ quái chính là, hắn đối với Tà Chỉ hết sức khách khí. Tà Chỉ trong mắt thoáng qua sạch bóng, nói, Trường Cung Hoàng giả nói đùa, ta bệnh này thân thể, há có thể vào một đời trọng đồng người tranh phong. Chưa chắc, thời cổ kỳ đã từng xuất hiện không thiếu cùng trọng đồng người tranh phong nhân vật hung ác. Trong đó lời đồn đãi còn có người đã từng đã đánh bại trọng đồng người, chỉ là một mực không đạt được chứng thật mà thôi. Trường Cung Tính cười nói, Tà Chỉ không khỏi cười nói, lời đồn đãi không thể tin. Đúng vậy, lời đồn đãi không thể tin, nhưng mà Tà Chỉ thống soái, thân là thập đại đồng thể đứng hàng thứ hai người, có đứng sau trọng đồng thiên nhãn, cũng không phải là nói một chút. Trường Cung Tính nói, Tà Chỉ không khỏi quả đấm nhỏ cầm, cười híp mắt nói, hoàng giả tin tức, có thể thật linh thông à, không tính là, ta cũng là gần đây mới biết, còn biết, Tà Chỉ thống lĩnh trong cơ thể, nhưng mà có một kiện kinh thế hãi tục chí bảo, nếu như dung hợp xong, chỉ sợ sẽ là trọng đồng, cũng không cách nào áp chế ngươi đi. Giải Công Tính dửng dưng vừa nói, nói xong lời này, Tà Chỉ sắc mặt liền biến, không khỏi ánh mắt sắc bén, trên mình bộc phát ra lăng duệ sát khí, đây rõ ràng là xuất khiếu cảnh đỉnh cấp thực lực, cái này tên khốn kiếp, một mực lấy bệnh thể mê muội mọi người, tất cả mọi người đều lấy là, hắn thân có bệnh kín, không thể tu luyện, nhưng là chân chính tu vi, chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể đạt tới hóa thần cảnh. Cái này cùng thời đại thượng cổ phù linh bọn họ, hoàn toàn là một cấp bậc thiên tài. Hơn nữa Tà Chỉ thân thể, trước nhưng mà không có bất kỳ tật xấu gì, mới có thể có hiện tại cái bộ dáng này, hoàn toàn là bởi vì trong cơ thể hắn món đồ kia. Nơi này, Tà Chỉ không rõ ràng, Trường Cung đế tộc là làm thế nào biết, trong mắt thoáng qua sạch bóng, không khỏi cười nhạt, Uốn Ngư chỉ trực tiếp rời đi, sắc mặt ngay tức thì lạnh xuống, bất quá đã trở lại Xích Diễm Hoàng Triều Hạ Vũ, liên tiếp mấy ngày, đều ở đây thay Hạ Lợi chữa thương, trị liệu hắn thương thế, một mực đến khi hắn có thể xuống giường đi bộ. Sau đó Hạ Vũ nghe Hạ Lợi giảng dài, hắn và Khương Phàm ở thế giới giả tưởng đạt được một kiện chân quý linh dược, chừng 7.000 năm dược lực, đồng thời phát hiện còn có trời vũ gia Thiên Vũ Thiếu Hào. Cuối cùng tranh đoạt sau đó, Hạ Lợi và Khương Phàm không địch lại, ở thế giới giả tưởng bị giết, có thể không nghĩ tới cái đó Thiên Vũ Thiếu Hào, lòng dạ nhỏ mọn. Ở bên ngoài lại có thể vậy hỏi thăm được bọn họ tung tích. Phái cao thủ vây giết bọn họ. Kết cục chính là Khương Phàm chết trận. Hạ Lợi trọng thương bị bắt. Ở trên trời vũ gia chịu hết hành hạ. Vì thế, Hạ Vũ nghe xong, để cho Hạ Lợi tiếp tục dưỡng thương. Rời đi cung điện, Thâm Thúy trong mắt nhìn xa tinh không. Tựa như thấy Khương Phàm trên không trung đang hướng về mình vẫy tay. Hôm nay Khương Phàm chết, Hạ Lợi bị phế, cả người tu vi toàn bộ mất, đan điền hư hại, Hạ Vũ quả đấm âm thầm nắm chặt, biết tu luyện giới chính là như vậy, người mạnh là vua, coi như trong lòng lại không cam lòng, nhưng mà thực lực liền đại biểu hết thảy. Nơi này, Hạ Vũ xoay người, nhìn bên trong Hạ Lợi, thấp giọng hỏi nói, đệ nhất soái, Tiểu Lợi có thể chữa khỏi hay không? Đan điền bị phá, không có cách nào, trừ phi đúc lại thân xác. Đệ nhất soái thành thật trả lời. Hạ Vũ cau mày, biết thân xác đúc lại, cũng không phải là nói một chút như thế đơn giản. Muốn thân xác đúc lại, đã vượt qua tu sĩ tất cả loại thủ đoạn. Trong đó ngoại lực quấy nhiễu, trợ giúp người khác thân xác đúc lại. Thứ cần. Sợ rằng phải là vạn năm tiên dược. Loại vật này, Hạ Vũ đi đâu tìm? Tiên dược là vật trong truyền thuyết, chính là một đời đại đế uống, cũng có thể thân xác đúc lại, người già trẻ lại, mượn dược lực sống thêm nhất thế. Nhưng mà loại thuốc này, coi như là có, sợ rằng ở lịch sử năm tháng trong đó, cũng bị khóa trước đại đế cho dùng hết. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ thầm hận, đệ nhất soái khuyên nhủ, người khi còn sống, gặp phải bất kỳ sự việc, cũng chẳng có gì lạ, ít nhất anh em ngươi, so đại đa số người tốt hơn nhiều, còn giữ một cái mạng, giàu gì, có thể đi thân xác chứng đạo con đường này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên, tại đô thị nhé https://tiuyencv.com/tiaonz-nối-sinh-nối-tiu-nối-tiain-nối-tiai-gạch-nối-dâu-gạch-nối-tai-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.